Phương Hàn từ trong đỉnh bay ra, nhìn hai vị chân nhân thái nhất môn này, giọng nói mang vẻ thâm ý chậm chậm nói. Phải không? Lộc Mệnh chân nhân nhìn Phương Hàn bay ra khỏi đỉnh, nói. Đã như vậy, chúng ta sẽ liên kết xuất thủ, mạnh mẽ đáng cho tên ma xuất kia một trận. Như vậy rất tốt, Phương Hàn vung tay lên, bàn tay lóe lên một đạo huyết quang bất định, khí tức giết chóc hung sát tràn ngập không ngừng tán ra xung quanh, khiến cho Lộc Mệnh chân nhân, Phúc Thọ chân nhân chấn kinh cùng lùi lại một bước. Ma đao huyết thương khung, lại là ma đao huyết thương khung, vật này sao lại ở trong tay ngươi? Hai đại chân nhân khiếp sợ, là vật của Thất Diệp Ma Quân trong huyết nhục Nê Đàm, con trai của Cửu Âm Ma Thần. Hắn đã bị ta chém chết, cho nên ma khí này đương nhiên là rơi vào trong tay ta. Có chuyện gì sao, công đức hàng yêu trừ ma như vậy mà còn khiến các vị chân nhân còn cảm thấy không tốt sao? Phương Hàn đường đường chính chính nói lớn, cơ hồ là dùng tới Thiên Long Bát Âm giống to đại chiến tích của mình. Hắn cũng không hề xuất thủ đối phó với ma xuất, mà chỉ ở trước mặt mọi người tuyên dương chiến công của mình. Cách chương.